Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, thiếu khuyết chứng cứ. Một phần tư cầu thanh, tinh thành hình cảnh đội, mặc dù đã là lúc rạng sáng, nhưng toàn bộ hình cảnh đội ký túc xá trong, vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng, đại lượng cảnh viên vào vào xuất ra. Từng chiếc một lóe lên lấy đèn báo hiệu xe cảnh sát. Tiến đến hoặc là ly khai. Ký túc xá lầu 2. Khói mù lượn lờ trong phòng làm việc. Phiêu đãng lấy gay mũi mùi thuốc lá. Thành phố cục công an cục trưởng Đặng Kiến Dân giữa kẽ tay kẹp lấy hương khói. Cau mày, xem lấy trong phòng làm việc hơn 20 vị hình cảnh đội thành viên. Thượng cấp cho chúng ta hạ tử mệnh lệnh. Trong vòng 3 ngày phải phá án, ta bất kể các ngươi dùng biện pháp gì, phải mau sớm tìm cho ta đến hung thủ. Đặng Kiến Dân mặt âm trầm nói. Trình Tuyết Mai cười khổ nói. Cục trưởng, chúng ta cũng muốn nhanh chóng phá án, nhưng là lần này án kiện quá đặc thù. Chúng ta ở hồ sơ kho vốn là không có những người này tư liệu. Nếu quả như thật xác định bọn họ là ngoại tịch thân phận, chúng ta chỉ có liên hệ Interpol mới có thể có được càng nhiều hơn manh mối. Đặng Kiến Dân nói ra, ta đã đem tình huống hội báo đi tới. Tin tưởng rất nhanh thì có thể cùng tổ chức cảnh sát quốc tế liên hệ thượng. Chỉ cần xác định những người kia ngoại tịch thân phận, đã nói lên bọn họ giống như chúng ta suy đoán vậy. Là quốc tế sát thủ, mà bọn họ chết ở Nam Sách tiểu trấn Đại Môn phụ cận. Ta cảm thấy được bọn họ mục tiêu đang ở Nam Sách tiểu trấn khu biệt thự bên trong. Hôm qua Thiên Nam hàng rào trấn nhỏ Đại Môn tốp thượng. Ở dân tiến ra quản chế video, phim âm bản trở về không có. Trình Tuyết Mai nói ra, đã phim âm bản đi ra. Đặng Kiến Dân nói ra, thả một hồi, chúng ta từ đó sàng lọc chọn lựa khả nghi mục tiêu, được. Trình Tuyết Mai bằng lòng một tiếng, quản chế thị bình phát hình, bởi vì là thần tốc phát hình, sau mười mấy phút, đã phát hình đến đường tu dắt lấy cổ âm rời đi hình ảnh. Dưới, Trình Tuyết Mai hơi biến sắc mặt, lập tức là trầm giọng quát nói, Đặng Kiến Dân mê hoặc nói, Trình đội trưởng, phát hiện cái gì vấn đề sao? Trình Tuyết Mai đối với phát hình viên nói ra. Thị bình lui lại, hình ảnh dừng hình ảnh ở vừa mới đi ra hai người trên thân. Đặng Kiến Dân xem lấy thị bình, mấy giây phía sau, hắn mày nhăn lại, nói ra, cái này cái thanh niên nhân có chút quen mắt à, ta dường như ở nơi nào thấy qua. Trình Tuyết Mai trầm nói rằng, Đặng cục, hắn là đường tu. Đặng Kiến Dân đồng tử co rụt lại, thân thể thông suốt đứng lên. Trầm nói rằng, thượng một cái án kiện trọng đại, những thứ kia cấp độ A tội phạm bị truy nã bị tàn sát. Cũng có hắn khiên liền, vườn trường trong vụ án, càng là hắn xuất thủ đánh chết tên kia bắt cóc học sinh cấp độ A tội phạm bị truy nã. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở Nam Sách tiểu trấn? Trình Tuyết Mai lắc đầu nói ra, hắn sẽ ngụ ở Nam Sách tiểu trấn. Nhìn hắn dắt lấy cái kia bé gái dáng vẻ, chắc là ở Nam Sách tiểu trấn ở không phải hắn một người. Video đến thời gian bây giờ, khoảng cách cái kia ba vị sát thủ bị giết thời gian. Cách xa nhau hơn một tiếng đồng hồ, Đặng Kiến Dân trầm nói rằng, tiếp tục phát hình quản chế video, theo lấy quản chế video phát hình lệnh ở đây tất cả mọi người. Nhíu chặt mày lên chính là... Cũng không lâu lắm, đường tu liền dẫn lấy cái kia tiểu cô nương phản hồi khu biệt thự. Bọn họ thân mắt xem lấy đường tu đi vào, mãi cho đến ba vị sát thủ bị giết thời gian, đường tu đều cũng không có đi ra. Không phải là hắn, một gã hình cảnh đội viên lắc đầu nói. Trình Tuyết Mai cười nhạt nói, theo ta được biết, đường tu công phu không sai. Nếu như hắn leo tường ly khai khu biệt thự, người nào có thể xác định giết chết ba vị sát thủ hung thủ không phải là hắn. Tên kia hình cảnh đội viên nói ra, Trình đội, chúng ta phải đến là cả Nam Sách tiểu trấn quản chế video. Ở khu biệt thự bốn phía đều có camera giám sát. Căn cứ Nam Sách tiểu trấn bảo an quản lý chỗ người phụ trách nói. Bọn họ toàn bộ khu biệt thự hầu như không có thể rời đi góc chết. Nói cách khác, nếu như những video này chung không có đường tu ly khai khu biệt thự hình ảnh theo dõi, hoàn toàn có thể đem hắn bài trừ hiểm nghi bên ngoài. Đặng Kiến Dân trầm nói rằng, tiếp tục quan sát, 3 giờ rưỡi sáng, Nam Sách tiểu trấn sở hữu quản chế video đều bị nhìn xong. Cuối cùng xác định đường tu hoàn toàn chính xác không hề rời đi Nam Sách tiểu trấn. Trình Tuyết Mai khó hiểu nói ra, nếu như vụ án này không phải là đường tu làm, như vậy là ai? Mỗi một vị ra vào cư dân, chúng ta đều tiến hành qua đối lập, hầu như tất cả mọi người bị bài trừ tại ngoại. Đặng Kiến Dân tay chỉ gõ lên mặt bàn, trầm mặc sau một hồi mới chậm chậm nói. Trình đội, ngày mai ngươi đi một chuyến Nam Sách tiểu trấn, mời đường tu phối hợp chúng ta công tác. Trình Tuyết Mai cười khổ nói, đặng cục, đường tu tính cách quá, luôn là không tốt ở chung. Huống chi, chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh. Cái này sự tình chính là hắn làm. Nếu như tùy tiện làm cho hắn phối hợp điều tra, ta cảm thấy được không thích hợp. Hiện tại chúng ta quan trọng nhất là tìm được manh mối. Một ngày xác định mục tiêu, mới có thể tiến thêm một bước điều tra. Nàng không có quên, trước đó phát sinh trong vụ án, nàng mời đường tu phối hợp điều tra. Kết quả lại không thu hoạch được gì. Lúc này đây, nàng cũng có loại này cảm giác. Cho dù là đi tìm đường tu, chỉ sợ cũng từ đường tu nơi đây không chiếm được chút nào tin tức hữu dụng. Đặng Kiến Dân nói ra, đi xem đi đi, mặc kệ hung thủ là không phải là hắn, đều có thể đối với hắn đưa đến kinh sợ tác dụng. Chúng ta Tinh Thành gần nhất án kiện trọng đại thật sự là nhiều lắm. Nếu như lại tiếp tục như thế, chẳng những ta đây cục trưởng vị trí tọa không trường, các người cũng sẽ chịu đến nghiêm nghị xử phạt. Trình Tuyết Mai có chút đau đầu xoa xoa thái. Dương Hệ, ở Đặng Kiến Dân chú mục dưới, nàng không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Sinh hoạt, đối với rất nhiều người mà nói đều là bình thản không ngoài dự đoán. Nhưng là có một bộ phận người, sinh hoạt phá lệ đặc sắc. Có lẽ là thành công, có lẽ là thất bại, sớm tối họa phúc, sinh mệnh phong phú, đường tu từ tiên giới trở về cái này một hai nguyệt. Đã trải qua quá nhiều sự tình, hắn có lúc cũng muốn dừng bước lại nghỉ một chút, nhưng bánh răng vận mệnh lại không phải do hắn làm chủ. Chủ động đẩy lấy hắn đi về phía trước, chẳng qua, hắn là một cái dũng cảm người. Ở tiên giới vạn niên tuế nguyệt, sáng sớm đã đem hắn trái tim kia chui luyện dường như khánh thạch. Biệt thự trong khố phòng, đường tu điều phối lấy một loại dược vật, biến hóa thi phấn. Cái này loại dược vật, ở tiên giới thời điểm chính là hủy thi diệt tích thứ tốt. Chỉ cần ngã vào thi thể thượng một chút xíu, liền có thể để cho cỗ thi thể kia hóa thành một bãi nước bẩn. Thậm chí liên y phục cũng sẽ không lưu lại. Mãi cho đến sáng sớm, đường tu mới trở về phòng. Một hơi ngủ thẳng buổi trưa. Rời giường rửa mặt về sau đến lầu một phòng khách. Phát hiện Long Hãn Văn đang ngồi ở lầu một trong đại sảnh uống trà. Mà Long Chính Vũ thì lẳng lặng ngồi ở hắn đối diện. Lật xem lấy trong tay tư liệu. Long thúc, đến đây lúc nào? Đường tu tiến lên chào hỏi. Long Hãn Văn nheo lại đôi mắt, cực sâu đánh giá lấy đường tu nói ra, vừa mới qua đây không bao lâu, buổi sáng đi sưu tập một ít tình báo tư liệu, bắt vào tay phía sau liền tới nơi này. Phòng này không sai, ở đã quen thuộc chưa? Đường tu nói ra, hoàn hảo. Long Chính Vũ hợp bắt đầu bên trong tư liệu, đưa cho đường tu nói ra, thứ ngươi muốn. Không nghĩ tới ba ta đã sớm phái người sưu tập quá. Hơn nữa rất đầy đủ. Cho nên, buổi sáng đem có thể bổ sung đều bổ sung đi vào. Ngoài ra, nơi đây còn có một phần ba ta suốt đêm làm được hợp đồng. Ngươi cũng thuận tiện nhìn. Đường Tu tiếp nhận tư liệu, tỉ mỉ đem Trương gia tình huống nhìn một lần. Hắn không phải không thừa nhận, mình bây giờ cùng Trương gia so với, tưởng chừng như là tiểu vu thấy đại vu, không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần Trương gia tổng tư sản ước định, liền đã vượt qua 20 tỷ, còn như nhà bọn họ còn có những thứ kia con bài chưa lật. Mặc dù là Long Hãn Văn điều tra trong tư liệu, sợ rằng đều không có. Sau đó, Đường Tu lại nhìn một chút Long Hãn Văn suốt đêm làm được hợp đồng. Sau khi xem xong, vẻ mặt của hắn có chút cổ quái, cười nói, cơ hội là lưu cho có chuẩn bị người. Xem ra Long Thúc chuẩn bị rất sung túc a. Tuy là ta đối với phần này hợp đồng không phải là rất giải khai, nhưng ta nhìn ra một cái vấn đề. Nếu như Trương gia thiêm thự phần này hợp đồng, một ngày tiền của bọn hắn xuất hiện thiếu vấn đề, chỉ sợ cũng sẽ có đại phiền toái. Long Hãn Văn nhíu mày, dò hỏi, ngươi thì nhìn xuất hiện những vật này. Đường Tu nói ra, ta nói là liên quan tới phần này hợp đồng, những phương diện khác ta còn chưa nói, hoặc giả nói là ta trong lòng nghi hoặc, các ngươi Long gia cùng Trương gia thuộc về cạnh tranh đối thủ. Các vãn bối trong lúc đó cũng là ma sát không ngừng. Ngươi có cái gì nắm chặt? Trương gia ký chính thức thự phần này hợp đồng. Long Hãn Văn cười nói, thiên hạ không có bữa cơm miễn phí. Người trong thiên hạ đều quan trọng lợi ích. Cái gì là thương nhân? Thương nhân chính là truy cầu lợi ích quần thể. Trương gia gia chủ Trương Phụng Hiền là một bạc tình bạc nghĩa người. Mặc dù là thân nhân, nếu như cho hắn đầy đủ quyền lợi, hắn cũng có thể bán đứng. Mà phần này hợp đồng, một ngày thuận lợi hoàn thành hợp tác, Trương gia có ít nhất 1 tỷ trở lên thuần lợi nhuận. Ngươi cảm thấy Trương Phụng Hiền hội không động tâm? Mặt khác, phần này hợp đồng chỉ là đệ nhất kỳ hợp tác kế hoạch, còn có đến tiếp sau công phu trình cần hợp tác. Cái này bên trong đến cùng ẩn chứa bao nhiêu lợi nhuận? Chỉ cần Trương Phụng Hiền không phải người ngu, sẽ ký tên. Đường Tu nói ra, ngươi nói có đạo lý, nhưng bây giờ còn có cái tương đối mấu chốt vấn đề. Đó chính là Hồ gia cùng Tiết gia. Ta nghe đến một ít tin tức, Hồ gia cùng Tiết gia thực lực không bằng Trương gia, nhưng hai nhà này nếu như cùng Trương gia liên hợp lại, sợ rằng sẽ rất phiền phức. Long Hãn Văn chính xác nói ra, đây cũng là ta lo lắng vấn đề, cho nên ta lần này đến tìm ngươi, chính là muốn nghe một chút ngươi trong lòng kế hoạch. Ngươi đã muốn bày cuộc, sợ rằng tâm lý đã có ý nghĩ. Đường Tu lắc đầu nói ra, buôn bán chiến tranh, ta cũng không phải là hiểu lắm, nhưng ta có biện pháp trong vòng thời gian ngắn, bôi xấu Trương gia danh tiếng. Trương thị tập đoàn không phải là có cổ phiếu sao? Nếu như bọn họ tập đoàn danh dự bị hao tổn, sợ rằng giá cổ phiếu hội đại phúc độ bị giảm giá trị. Ngoài ra, ta còn có thể bảo đảm, ở kế hoạch thực thi bắt đầu, Trương gia gia chủ Trương Phụng Hiền cùng với Trương gia mấy vị khác thành viên chủ yếu hội đồng thời mất tích, quần long vô thủ dưới tình huống, ta tin tưởng chúng ta kế hoạch hội áp dụng rất thuận lợi. Long Hãn Văn trầm giọng hỏi, ngươi có nắm chắc? Đường Tu không chút nghĩ ngợi nói ra, không có tự tin 100%, nhưng có 99% nắm chặt. Long Hãn Văn trầm nói rằng, đã như vậy, cái này cái cọc buôn bán chúng ta Long gia đồng ý. Hiện tại ngươi nên nói cho ta biết, ngoại trừ chúng ta Long gia cùng Trần Chí Trung, còn có những thứ kia thế lực hội tham dự vào chứ? Đường Tu nói ra, Âu Dương gia tộc ta không dám xác định, bây giờ có thể xác định chính là 4 top thế lực. Các ngươi Long gia cùng Trần Chí Trung, cùng với ta mặt khác 2 cái bằng hữu, Miêu Ôn Đường, Thiệu Minh Trấn. Long Hãn Văn chấn động kinh hãi nói, ngươi biết Miêu Ôn Đường? Hải Thanh thiếu Miêu gia tộc trưởng, Miêu thị tập đoàn đại lão bản. Ngoặc kép,